Ta không thành tiên, chương 186, dế men, góc truyện audio.com. Côn Ngô, Tạ Bất Thần, tình hình phát triển như thế nào đúng là hoàn toàn không thể dự đoán được. Âm thanh khàn khàn từ trong cổ họng Tiểu Kim phát ra. Đi cùng là tiếng cười âm trầm kỳ lạ. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Bất Thần. Từ đầu tới giờ ánh mắt vẫn chưa lúc nào rời khỏi người hắn. Ánh mắt Tạ Bất Thần cũng dừng trên người hắn. Điểm bất đồng duy nhất là có thêm vài phần bình tĩnh. Ngay từ lúc Tiểu Kim đột nhiên xuất hiện ngoài cửa ẩn giới. Trong lòng hắn đã có hoài nghi. Có điều hắn không hề hiểu rõ bản thân Tiểu Kim. Lại vì Tiểu Kim xem như cùng một đội với đám người kiến sầu nên hắn không tiện lắm mồm. Nếu dùng tốt người này, nói không chừng sẽ là một thanh kiếm sắc để đối phó kiến sầu. Cho nên, xuất phát từ các nguyên nhân trên, Tạ Bất Thần vẫn không nói với kiến sầu về sự hoài nghi của mình đối với Tiểu Kim. Có điều hắn không ngờ cuối cùng quân cờ này lại bị kiến sầu đi trước. Ma xui quỷ khiến thế nào mà gã Tiểu Kim hắn vẫn hoài nghi nhưng chưa xử lý lúc này lại trở thành lá bùa đáng sợ đòi mạng hắn. Tạ Bất Thần nhìn khuôn mặt có chút quen mắt đó, đáy lòng lại là cảm giác hoàn toàn xa lạ, tay nắm chặt nhân hoàng kiếm, giọng nói khôi phục tỉnh táo và bình tĩnh, thì ra là Tống Thiếu Tông chủ Sơn Âm Tông. Thất kính, lời nói vừa dứt, Tiểu Kim mặc áo gia thú lập tức cười lên, thái độ có vài phần điên cuồng. Trong lúc đang cười, thân hình hắn cũng hóa thành một cơn gió, thế công nhằm thẳng vào Tạ Bất Thần. Ngay lúc hắn bắt đầu lao tới, khuôn mặt của Tiểu Kim cuối cùng cũng biến đổi, mặt mày biến ảo thành một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Lạnh lẽo, âm trầm, nặng nề, là một khuôn mặt thanh niên. Tạ Bất Thần không hề đoán sai, kẻ trước mặt này căn bản không phải Tiểu Kim gì mà là Tống Lẫm Sơn Âm Tông. Khí đen mù mịt gần như lập tức bao phủ toàn thân Tống Lẫm. Dù không biết vì sao Tạ Bất Thần và kiến sầu lại đánh nhau sống chết. Nhưng đối với hắn đây vẫn là một cơ hội cực tốt. Bất luận Hà Đồ Bí Phù có tồn tại hay không, chỉ nói giết chết Tạ Bất Thần, đệ nhất thiên tài Côn Ngô hiện nay đã có thể mang đến đầy đủ hưng phấn cho hắn. Nếu hắn giết chết thiên tài Côn Ngô này, dù là không nhận được bất cứ thứ gì trong ẩn giới Thanh Phong Am cũng là một công lớn đáng để khoe khoang. Khi đó tên ung chú không hề có chiến công gì kia làm sao có thể sánh được với hắn nữa. Chỉ cần nghĩ như vậy, Tống Lẫm đã cực kỳ hưng phấn, đáy mắt dần thấp thoáng màu máu. Kiến sầu mặc dù đã đi nhưng trong mấy đường hầm phía sau vẫn còn có mấy tên tu sĩ trung vực. Thời gian để Tống Lẫm động thủ không hề nhiều, cho nên, tốc chiến tốc thắng, yêu ma khí tung hoành, một chưởng đánh về phía Tạ Bất Thần. Trên quảng trường lập tức lại ảo ảo vũ bão, cánh cửa hư ảo đã biến mất một thời gian. Trong cưa, kiến sầu quay lại nhìn một cái, nhìn không trung còn chưa hết dao động, cảm thấy còn có chút run rẩy. Từ lúc đóng giả chu ấn ra khỏi đường hầm, tiếp xúc với mấy tu sĩ Sơn Âm Tông, lại phát hiện ra thân phận của Tạ Bất Thần qua manh mối quan sát được. Cuối cùng là một trận chiến đấu cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ là đấu sức mà còn là đấu trí. Bây giờ chưa thoát khỏi trạng thái chiến đấu vừa rồi, kiến sầu lại cảm thấy trong đầu đột nhiên trống rỗng, có chút không phản ứng kịp. Tạ Bất Thần chỉ sợ có chết cũng không ngờ rằng trong tay nàng lại nắm giữ chìa khóa để mở cửa. Nếu không hắn đã không dám yên tâm giao chiến với nàng như vậy. Lần này xem như hắn đã hoàn toàn bị nàng lừa gạt. Tiểu Kim tới rất đúng lúc. Lúc trước kiến sầu đã nghi nâu gã này có vấn đề. Lại được quân cờ đen trắng của Tạ Bất Thần nhắc nhở. Chẳng lẽ còn có thể không rõ? Sự xuất hiện của hắn lần này tuy nói là ngẫu nhiên nhưng thực ra cũng là tất nhiên. Lòng mang mưu đồ, sức mạnh siêu quần, tất phải qua cửa sớm. Xuất hiện đầu tiên trên quảng trường. Cuối cùng kiến sầu vẫn thành công. Tạ Bất Thần đã trọng hương phải đối đầu với thiếu tông chủ Sơn Âm Tông gần như ở trạng thái đỉnh cao. Tạc tạc, chỉ sợ không chết cũng phải lột một lớp da. Bên môi mang một nụ cười kỳ lạ. Một lát sau nàng mới cảm thấy toàn thân thả lỏng. Thế là bắt đầu quan sát xung quanh.

thậm chí cả bức tường đá đối diện đều lui về phía sau. Những bức tường đá mới lại nhanh chóng mọc lên. Trời đất quay cuồng, đừng nói là tường, thậm chí nàng còn cảm thấy mặt đất dưới chân cũng chuyển động theo. Mê cung đã thay đổi, tay trái cắt lộc đao, tay phải quỷ phủ, kiến sâu cảnh giác nhìn cục diện hoàn toàn thay đổi xung quanh. Trên gương mặt toàn là ngưng trọng, lúc ở ngoài tường cao, bản đồ mê cung mỗi một khắc biến ảo hình thái một lần. Không nghĩ tới sau khi vào trong, mê cung này cũng một khắc biến ảo hình thái một lần như vậy. Bản thân mê cung đã làm mọi người đau đầu. Mê cung có thể di động đúng là không khác gì một con dã thú chuyên cắn người. Kiến sâu đang ở trong bụng con dã thú này. Bức tường đá quen thuộc biến mất. Trên bức tường đá mới xuất hiện trước mặt kiến sâu lại không trống rỗng. Kiến sâu xoay người lại cau mày quan sát, phát hiện sự khác biệt trên đó. Trên tường đá phía sau nàng có khoét một khoảng giống như chiếc hang. Đen xì xì không thấy rõ bên trong rốt cuộc là cái gì. Chỉ có trên đỉnh chiếc hang này có khắc một con dế mèn rất sống động. Xung quanh con dế mèn lại có những vòng khắc nhỏ. Kiến sâu ngưng thần nhìn, chợt nhớ tới hành lang bích họa, nhớ tới ý trịch trục đã đi qua lúc trước, lại là bất ngữ thượng nhân lưu lại, lại là linh thú xuất hiện. Cách chương.